Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2286, ngũ hành lồng giam. Tích thủy hào phía trên, không biết cái này trên đảo có bảo vật gì, nếu có cái gì hiếm thấy chân bảo vậy là tốt rồi. Đừng nằm mơ, dạng này hoang tàn vắng vẻ hòn đảo không chừng bảo vật gì. Thật có bảo vật lời nói sớm liền trở thành chiến trường chân chính. Khả năng cận cổ thánh nhân đều sẽ xuất hiện tại nơi này. Đừng nói như vậy chứ. Có lẽ chúng ta vận khí tốt. Có thể tìm tới bảo vật gì đây? Tích thủy thánh nhân, kim phong thánh nhân, ám hỏa thánh nhân ba cái tùy ý nói chuyện phiếm. Bầu không khí rất là nhẹ nhõm. Cẩn thận, có sát khí, bỗng nhiên ở giữa. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang. Xuyên thủng hư không, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, khám phá hết thảy hư huyễn. Bất luận cái gì huyễn thuật đều không thể giấu giếm được hắn. Bất cứ địch nhân nào tung tích đều không chỗ che thân. Tại năm đại nguyên tố tộc thánh nhân từ không gian pháp bảo đi ra trong nháy mắt. Hắn thời thời khắc khắc giám sát bốn phía thần thức lập tức phát giác ra được. Coi như giữa hư không vẻn vẹn sinh ra yếu ớt ba động. Nhưng là cũng không gạt được hắn. Cái gì? Nghe được Hạ Bình lời này. Tích thủy thánh nhân, kim phong thánh nhân, ám hỏa thánh nhân cũng là giật mình. Toàn thân tế bào lập tức cảnh giác lên. Tuy nhiên so Hạ Bình chậm một nhịp, nhưng là đạt được nhắc nhở về sau. Bọn họ cũng lập tức liền cảm giác được sâu trong hư không tràn ngập đáng sợ sát khí. Cùng rời núi lấp biển mà đến đáng sợ áp lực. Phảng phất cái này nháy mắt. Từ hòn đảo chỗ sâu truyền tới khủng bố sát ý. Xuyên thủng hư không. Đâm đến toàn thân bọn họ đều tại run rẩy. Cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ. Ầm ầm mong một chớp mắt. Từ sâu trong hư không. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng bên trong, lập tức oanh sát ra một đạo lại một đạo khủng bố năng lượng. Ngàn vạn đạo, quỹ ích uốn lượn, dày đặc hư không, những năng lượng này ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Ngưng tụ thành thực chất, phảng phất câu thông vô số thứ nguyên không gian năng lượng. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Nhưng là những này ngũ hành năng lượng nhưng không có trực tiếp công kích Hạ Bình bọn người. Mà chính là phân bố tại phương viên 100 triệu cây số hư không. Trong nháy mắt liền liền lui liền đứng lên. Từng đạo năng lượng ánh sáng như là pháp tắc đường cong. Đan vào một chỗ, sau cùng hình thành một cái cự đại ngũ hành lồng giam. Bao trùm phương viên 100 triệu cây số. Ở cái này lồng giam phía dưới, tựa hồ cấm tiệt hết thảy không gian chi lực, hình thành tuyệt đối lĩnh vực. Đáng chết, đây là ngũ hành lồng giam, là nguyên tố tộc thánh nhân xuất thủ. Những tên khốn kiếp kia là muốn vây khốn ta nhóm. Tích thủy thánh nhân sắc mặt đại biến, hắn lập tức liền biết đây là đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành lồng giam. Ở trong ẩn chứa mạnh mẽ pháp tắc chi lực. Thậm chí có thể vặn vẹo hư không, liền xem như bất hủ thánh nhân, lâm vào ngũ hành lồng giam bên trong. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp từ nơi này lồng giam ở trong trốn thoát ra ngoài. Sau cùng cũng chỉ có thể trở thành cá trong chậu, bị địch nhân giết chết. Nghe nói đây là nguyên tố tộc vô thượng bí pháp, cực kỳ cường đại, không ít nhân tộc thánh nhân cũng đã từng trúng chiêu. Thân tử đạo tiêu, mà lại nguyên tố tộc cũng là đỉnh phong chủng tộc một trong. Thực lực không thua gì nhân tộc, có thể tưởng tượng nguyên tố tộc thánh nhân cường đại. Những nguyên tố đó tộc thánh nhân đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Vì sao trước đó phát hiện không? Kim phong thánh nhân sắc mặt hết sức khó coi. Nếu như có thể sớm phát hiện lời nói, bọn họ không hội bị động như thế. Rơi vào địch nhân bảy dập ở trong. Đoán chừng là vừa rồi bọn họ trốn ở một cái không gian pháp bảo bên trong. Món pháp bảo này có ngăn cách sức mạnh thần thức. có thể ngụy trang thành vẫn thạch các loại các thứ, cho nên chúng ta mới không có phát hiện. Hạ Bình nói ra bản thân suy đoán, ra ngoài, không thể đợi tại Tích Thủy Hào cùng bọn hắn đánh. Ám Hỏa Thánh Nhân lập tức nói, ba mấy lần, Tích Thủy Thánh Nhân cũng không chậm trễ, lập tức đánh lái phi thuyền cửa khoang, nhượng Hạ Bình bọn người cấp tốc từ Tích Thủy Hào ra ngoài. Tuy nhiên Tích Thủy Hào là hạ phẩm thánh khí, nhưng là cũng gánh không được thánh nhân cấp bậc công kích. Nói không chừng tại chiến đấu kịch liệt phía dưới, hội dẫn đến Tích Thủy Hào toàn bộ vỡ nát. Lời như vậy, hắn sợ rằng sẽ thịt đau muốn chết. Bao nhiêu tổn thất đều bù đắp lại. Siêu một tiếng, Hạ Bình bọn người lập tức xuất hiện tại vũ trụ hư không bên trong. Mà Tích Thủy Thánh Nhân tiện tay đem phi thuyền thu lại. Ha ha, quả nhiên là nhân tộc Thánh Nhân. Số lượng là 4 cái. Hơn nữa còn là bất hủ cảnh sơ kỳ. Vận khí quá tốt. Chúng ta vận khí thật sự là quá tốt. Thật gặp được 4 cái gà mờ. Đem cái này 4 người giết chết. Nhất định có thể thu được một phen phát tài. Liền xem như này chiếc hạ phẩm thánh khí cấp bậc phi thuyền. Liền có thể đền bù chúng ta trước đó chỗ có tổn thất. Động thủ, giết chết bọn hắn. Không muốn cho bọn hắn tìm tới cầu cứu thời cơ. Tốc chiến tốc thắng, siêu siêu vài tiếng, 5 đại nguyên tố tộc thánh nhân lập tức xuất hiện. Bọn họ phân chớ xuất hiện ở trên dưới trái phải vị trí trung tâm. Đồng thời hướng phía Hạ Bình bọn người đánh giết tới. Không chút do dự, hung ác độc ác. Chúng nó cũng không có chút nào muốn cùng Hạ Bình bọn người nói chuyện phiếm ý tứ. Vừa động thủ, cũng là vô cùng sát cơ. Đáng chết, xong, tại sao có thể như vậy? Làm sao lại xui xẻo như vậy? Vừa ra khỏi cửa liền gặp được ngũ đại bất hủ đỉnh phong thánh nhân. Tích Thủy Thánh Nhân sắc mặt, trắng bệch. Hắn có thể cảm giác được 5 đại nguyên tố tộc bất hủ thánh trên thân người khủng bố sát khí. Cùng thân kinh bách chiến khí tức, đối phương không chỉ có riêng có được viễn siêu thực lực bọn hắn cùng nhân số. Đồng thời chiến đấu kinh nghiệm cũng không phải bọn họ đám thái điểu này có thể so sánh. Chênh lệch là cực kỳ to lớn, tuy nhiên bọn họ cũng có 4 cái bất hủ thánh nhân. Nhưng là đối phương lại có 5 cái, từ nhân số liền lâm vào tuyệt đối thế yếu. Cầu cứu, lập tức cầu cứu, nhượng chung quanh thánh nhân tới cứu chúng ta. Kim Phong Thánh Nhân lập tức nói, không được, vừa rồi ta đã phát ra tín hiệu, nhưng là phương viên mấy vạn năm ánh sáng đều không có chúng ta nhân tộc thánh nhân. Dù cho muốn cầu cứu, trong thời gian ngắn bọn họ cũng không kịp chạy đến. Ám Hỏa Thánh Nhân cắn răng, tín hiệu cầu cứu hắn ngay từ đầu liền phát ra ngoài. Nhưng là quân đội bạn cách bọn họ quá xa xôi, phong bạo hải vực cũng cực lớn, dù cho viện quân muốn chạy tới, cũng cần thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này bên trong, bọn họ cũng chưa chắc chịu đựng được. Hiển nhiên, cái này 5 cái nguyên tố tộc thánh nhân không biết tại phong bạo hải vực chém giết bao lâu thời. Gian, cũng biết nhân tộc thánh nhân thích nhất cũng là vây công. Động một chút lại gọi trợ giúp, cho nên chúng nó cũng sẽ xem xét đến điểm này. Tốc chiến tốc thắng, miễn cho bị người khác tộc thánh nhân vây quanh, mà Hạ Bình biểu lộ rất bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì động dung, chỉ là 5 cái bất hủ thánh nhân mà thôi. Hắn vẫn tương đối nhẹ nhõm, bất quá hắn muốn nhìn một chút. Còn lại mấy cái bất hủ thánh nhân thực lực như thế nào? Cũng không nóng nảy xuất thủ. Muốn cầu cứu, các ngươi cho là chúng ta hội cho các ngươi thời cơ. Quá ngây thơ, ngũ hành độc xà, cắn xé hư không? 5 đại nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân sắc mặt dữ tợn. Chúng nó hai tay kết ấn, lập tức thôi động ngũ hành lồng giam cấm chế trận pháp. Chỉ gặp tràn ngập sâu trong hư không ngũ hành nguyên tố cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Hóa thành từng đầu độc xà, ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ chờ một chút ngũ hành năng lượng. Mà lại những độc xà này số lượng quá nhiều, đạt tới 1 tỷ đầu, chục tỷ đầu, lít nha lít nhíp, trải rộng hư không, ầm ầm những này ngũ hành độc xà ùn ùn kéo đến mà đến. Hướng phía Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân, Kim Phong Thánh Nhân bọn người đánh giết tới, mỗi một đạo độc xà oanh sát mà đến, đều ẩn chứa tiêm tinh pháo một dạng uy lực, vẻn vẹn nhất kích, liền có thể dễ như trở bàn tay xé rách một khỏa tinh cầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.